Bản giao hưởng của sự trả thù, chương 6 khúc dạo đầu, nốt nhạc thứ 6. Gocchuyenaudio.com, cả bọn đến Bagos, chọn Bagos làm địa điểm họp mặt. Bagos là ba lớn nhất và The Sea cho là tốt nhất ở Hà Nội. Cả bọn ai cũng đeo một mặt nạ nhị quái màu bạch kim, còn nhị ma nữ màu tím huyền ảo. Trên mặt nạ của cả bốn đều khắc hai chữ, đúng hai chữ nổi bật màu máu. TQ, chữ viết tắt của tứ quỷ lừng danh. Bọn họ mỗi người một mô tô chạy trên đường như muốn xé toạc gió, đến TAC 3, DADTAC đạp cửa xông vào. Tiếng động lớn phát ra khiến mọi hoạt động trong ba dừng lại, đổ hết ánh mắt về phía cô gái vừa đạp cửa. Hôm nay, DA và BA đều mặc hai bộ quần áo đen da bó sát người, lộ rõ từng đường cong quyến rũ của cơ thể khiến cô ít lão sói già nhỏ dãi thèm thuồng. DA cất tiếng ra lệnh, chủ ba đâu, gọi ra đây, từ giờ ba chính thức trở thành căn cứ của tứ quỷ. Tứ quỷ chính thức tái xuất giang hồ, vừa nói, cả bọn vừa đi vào ba vào quầy bán rượu thản nhiên mặc cho mọi người ai cũng phải kiêng dè nhường đường. Mọi người ai cũng cô tin vì sau bao nhiêu năm hoạt động riêng lẻ sao bây giờ lại tái hợp. Nhưng muốn cô tin cũng phải tin khi nhìn vào những chiếc mặt nạ chỉ có tứ quỷ là sở hữu nó thì lập tức ai ai đều phải run sợ tia si sát khí mà tứ quỷ tỏa ra. Một người con trai có vẻ chững chạc có lẽ là chủ ba đi từ trong ra đùng đùng nổi giận cất tiếng hỏi. Đứa nào cả gan dám làm loạn ba của tao, đáp lại tiếng của hắn là Devil, anh mày đây, hắn nghe giọng nói đó thì run người quay ra nơi mà giọng nói phát ra. Mặt hắn trắng bệch, vốn dĩ như vậy là vì hắn rất sợ Devil, tuy hắn là em họ của Devil nhưng Devil chẳng bao giờ nương tay với hắn. Chỉ cần hắn sai sót chút gì là bị phạt, thật sự rất đáng sợ, ấy anh về Việt Nam bao giờ mà là cô báo TAC cho em một tiếng để em còn ra đón vậy. Hắn, run run rẩy lên tiếng, anh mày về từ sáng nay, à mà từ giờ ba này là nơi tập trung của tứ quỷ nên chú mày nhớ chuẩn bị chu đáo vào. Devil càng nói thì mặt run càng trắng bệt hơn rồi dần chuyển sang tái xanh. Gì chứ, nơi tập trung của tứ quỷ sao? Vậy lại phải gặp hai ông anh ác quy này nhiều hơn à, lẩm bẩm, run nói một mình nhưng nào ngờ lời nói lại lọt vào tai heo. Chú nói gì cơ, heo danh mãnh hỏi lại run, ấy ấy anh nghe nhầm chứ em có nói gì đâu. Thôi mấy anh cứ chơi đi em đi đây, run nói rồi chơi bài té, thôi hôm nay mọi người quậy thoải mái tôi bao, Devil vừa nói dứt lời thì cả bọn reo lên rồi hòa mình theo điệu nhạc. Mọi người một việc, DA ra sàn nhảy cho đã, BA làm DJ, heo thì mỗi tay một cô em chân dài ăn mặc thiếu vải vô cùng. Riêng Devil chỉ ngồi uống rượu trầm tư suy nghĩ, mọi người chơi đến 1 giờ rồi về nhà chuẩn bị ngày mai đi học. Khách chương.